LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2441, chương 2444, hai vị mời trở về đi. Xác định chỉ có cái kia một chỗ, có thể tìm tới huyền lôi trúc ống có đúng không? Tô Minh lại hỏi một câu. Trước mắt nghe được cũng chỉ có cái này một chỗ, địa phương khác cũng không khả năng không có. Nhưng mấu chốt cổ võ thế giới lớn như vậy, ai biết ở nơi nào? Lâm Nhạc bất đắc dĩ nói ra. Tô Minh cảm giác cái này cùng tại trong thế tục nói người ngoài hành tinh là một cái đạo lý. Trên cơ bản tất cả mọi người có thể khẳng định, vũ trụ lớn như vậy, nhất định là tồn tại người ngoài hành tinh. Thế nhưng là không có người có thể xác nhận, người ngoài hành tinh này đến cùng ở nơi nào. Bởi vì vũ trụ quá lớn, căn bản liền không tìm được. Không tìm được, mọi thứ đều là nói suông. Chớ đừng nhắc tới đạt được nó. Đã như vậy, cũng chỉ có một cái như vậy phương pháp. Tô Minh nói thẳng, vậy được rồi. Đã như vậy, chúng ta liền đi cái kia âm trúc đảo xem một chút đi. Vẫn là đạo lý kia. Đi cứ việc rất khó, nhưng còn có cơ hội. Nhưng nếu như không đi, thực một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm Nhạc tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn cũng dự định đi cái này âm trúc đảo nhìn một chút. Thế là Lâm Nhạc đã nói, được, vậy chúng ta ngày mai xuất phát, người trước tại Lâm ra nghỉ ngơi một đêm, cái kia âm trúc đảo vẫn rất xa, ta phải đi hỏi thăm một chút vị trí, sau đó ngày mai mang ngươi tới. Lâm Nhạc nói ra, Tô Minh nhẹ gật đầu, gấp đi nữa cũng gấp bất quá một buổi tối này, gấp gáp như vậy là không có tác dụng gì. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, tại Lâm ra ăn điểm tâm xong. Cái gọi là bữa sáng, trên thực tế chính là một chút cháo hoa mà thôi, liền chút thức nhắm loại hình đều không có. Không thể không cảm thán một câu, cổ võ thế giới người, thật sự là không biết hưởng thụ, tối thiểu nhất đang ăn phương diện này, bị trong thế tục người, vậy thì thật là miểu sát cái không còn một mảnh. Trách không được Lâm Vũ Phu bọn họ tại trong thế tục ăn vào những cái kia ăn ngon. Liền cùng không nhúc nhích một loại một dạng, ở chỗ này cũng không nhiều như vậy giảng cứu. Ăn sau khi xong, Tô Minh cùng Lâm Nhạc liền muốn lên đường. Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn cũng phải cùng theo một lúc đi qua. Nói thật Tô Minh vẫn rất muốn mang bọn họ cùng một chỗ. Còn nhớ rõ trước đó mấy người tổ đội đi tìm thượng cổ di tích thời điểm. Vậy thì thật là một đoạn tốt đẹp chính là hồi ức. Chỉ bất quá lần này khẳng định không được. Khứ âm trúc đảo đường xá xa xôi không nói. Mà lại nói không biết sẽ còn có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đến lúc đó nếu thật là đánh nhau. Mấy người bọn hắn thực lực. Rõ ràng là không quá đủ nhìn. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Vì lý do an toàn. Tô Minh vẫn là không có pháp dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả Lâm Nhạc. Tô Minh đều ghét bỏ thực lực của hắn quá cùi bắp. Chỉ bất quá đến có một cái người dẫn đường mới được. Sở dĩ Tô Minh lúc này mới mang theo hắn cùng một chỗ. Mấy người các ngươi đi theo gào thét gì? Chúng ta đây là có chuyện trọng yếu. Đều cho ta trong nhà hảo hảo tu luyện. Không nghe lời ta trở về lại thu thập. Cuối cùng bị Lâm Nhạc cho khiển trách một trầu về sau. Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn. Lúc này mới bỏ đi suy nghĩ. Lâm Nhạc mở ra bản thân phi hành pháp bảo. Một chiếc cùng loại với thuyền nhỏ hình dáng đồ vật. Chỉ bất quá cũng không phải là đặc biệt lớn. Thoạt nhìn cũng không cái gì tráng lệ rộng rãi cảm giác. Phía trên ngồi hai người vẫn là dư sức có thừa. Có cái này phi hành pháp bảo. Đi đường thực liền nhanh hơn nhiều. So với trong thế tục máy bay còn phải nhanh một chút. Cho dù là thiên kiếp cảnh cao thủ chính mình được. Cùng cái tốc độ này sợ là cũng kém không nhiều. Chỉ không lại bản thân phi hành nào có ngồi ở trên đây dễ chịu. Bản thân phi hành, mệt mỏi không nói. Hơn nữa đối với nguyên khí tiêu hao. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thôi động cái này phi hành pháp bảo mặc dù cũng cần nhất định nguyên khí. Bất quá cùng chính mình được so ra. Vậy liền thật là càng ngày càng ít. Âm trúc đảo quả nhiên nói với Lâm Nhạc một dạng. Cách bọn họ Lâm ra bên này là rất xa xôi, một mực cứ như vậy bay lên, làm Tô Minh đều sinh ra ảo giác, không biết mình còn có hay không đang di động. Tổng cảm thấy ở vào cái kia trong trạng thái đã rất lâu rồi. Trọn vẹn là bay một ngày một đêm còn nhiều một chút. Lâm Nhạc cũng không biết là thông qua cái gì để phán đoán đại khái đến lúc đó. Khống chế phi hành pháp bảo bắt đầu không ngừng giảm xuống. Làm phi hành pháp bảo hạ xuống tới trình độ nhất định về sau. Tô Minh rốt cục cũng nhìn thấy. Phía dưới là một cái đảo nhỏ. Thoạt nhìn diện tích vừa phải. Tại cổ võ thế giới bên trong khả năng cái này không tính là gì. Nhưng là nếu như tại trong thế tục, cái này một cái đảo không có vài tỷ là không mua lại. Tới gần âm trúc đảo phụ cận, cấm chỉ phi hành, nhưng lại tại đến gần thời điểm, đột nhiên một trận thanh thúy nữ sinh truyền tới. Đoán chừng đây chính là âm trúc người trên đảo. Tô Minh cùng Lâm Nhạc sau khi nghe, hai người mau đem phi hành pháp bảo thu về. Sau đó liền hạ xuống tại trên đảo. Đến trên tòa đảo này về sau, Tô Minh liếc mắt nhìn tới, phát hiện úc úc thông thông, cơ hồ toàn bộ đều là cây trúc. Loại này trên đảo nhỏ, cũng không biết là làm sao mọc ra nhiều như vậy cây trúc. Chỉ bất quá ngoại vì những trúc này, cứ việc phẩm chất thoạt nhìn tương đối không sai, có thể miểu sát trong thế tục những cái kia tên trúc. Bất quá cũng có thể nhìn ra, đây đều là thông thường hạt châu, khoảng cách thiên tài địa bảo còn có chênh lệch rất lớn. Để cho Tô Minh khá là ngoài ý muốn là, rơi vào cái này âm trúc trên đảo về sau, người thật vẫn không ít, nhìn lớn nhỏ đến có tốt mấy chục người, nhìn loại cách ăn mặc liền đã nhìn ra, hẳn là cổ võ thế giới bên trong người. Thoạt nhìn những người này, đoán chừng cũng là đến muốn cây trúc, mà ở Tô Minh cùng Lâm Nhạc rơi xuống đất không lâu. Một cái thoạt nhìn ăn mặc cung trang nữ nhân, liền đi tới. Nữ nhân này ngũ quan thoạt nhìn không tính là biết bao tinh xảo. Bất quá thuộc về loại kia dễ nhìn loại hình. Lớn lên cũng là còn có thể xứng đáng người xem. Hai vị mời trở về đi. Chúng ta đảo chủ không rảnh tiếp kiến các ngươi. Cái này cung trang nữ nhân mới mở miệng. Tô Minh liền đã hiểu. Chính là vừa mới cái kia nếu không hứa phi được. Mới đến liền bị người ta khuyên đi thôi. Cái này thật đúng là xấu hổ. Lâm Nhạc tranh thủ thời gian đã nói, vị mỹ nữ kia, chúng ta là thành tâm mà đến, muốn cầu cái cây trúc cứu mạng dùng, hơn nữa chúng ta chuẩn bị vật chân quý có thể trao đổi. Người liền lòng từ bi để cho chúng ta gặp một chút các ngươi đảo chủ a, lời nói này nói, đã rất có thành ý, hơn nữa thái độ tương đương với tốt, có thể nữ nhân này sau khi nghe, có thể nói vẫn không hề bị lay động. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhiều người như vậy, ngay sau đó đã nói, thấy được không, bên kia nhiều người như vậy, lời nói cũng đều nói với ngươi không sai biệt lắm, đây là đảo chủ quyết định quy củ, hắn sẽ không gặp bất luận người nào, các ngươi liền đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lâm Nhạc nhìn thoáng qua, trong lòng tự nhủ đám người kia nguyên lai cũng là không có gặp mặt, nhiều người như vậy đều đến muốn cây trúc. Khó trách người ta âm trúc lão quái không gặp đâu. Đây nếu là mỗi cái đều gặp, chẳng phải là đến phiền chết. Bọn họ tất nhiên không thấy đến người. Vì sao không đi? Lâm Nhạc hỏi một câu. Không cam tâm đi chứ? Cảm thấy chờ lấy còn sẽ có cơ hội. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu. Đừng ngốc như vậy hồ hồ chờ ở nơi đó. Trước đó có người ở chỗ này chờ hơn 2 năm. Cuối cùng vẫn là không nhìn thấy chúng ta đảo chủ. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.